Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 163, C163, Bộ trưởng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, sau khi đích thân cảm nhận được cơn gió lớn trên người Diệp Hy Hòa đập vào mặt giống như sát khí. 18 vị chiến thần đối diện đều trực tiếp mơ hồ. Im lặng ngừng bước, bọn họ không thể tin được hơi thở bản thân cảm nhận được. Đây là cái quỷ gì? Trên người một người sao lại bộc phát ra hơi thở cây ết ủng bố và nghịch thiên như thế? Giống như thứ bọn họ đang đối mặt vốn không chỉ là một người, mà là một vị thần. Mà cùng lúc đó, đôi mắt xinh đẹp của Long Lăng Vân cũng kinh ngạc nhìn Diệp Hy Hòa. Không thể tin được trong người Diệp Hy Hòa vậy mà bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ như vậy. Cô ấy dám bảo đảm, cho dù là đại sư tỷ hay nhị sư tỷ của mình, thậm chí là bản thân sư tôn Yêu Cơ ra tay cũng không hình thành được khí thế đáng sợ như vậy. Long Lăng Vân dám cá sau khi thực lực chân thật bộc phát. Đối diện 18 người cũng không đủ cho một ngón tay cô ấy diệt. Nhưng cô ấy tuyệt đối không làm được tuyệt thế vô song giống như Diệp Hy Hòa. Lẽ nào đây mới là thực lực thật sự của tiểu sư đệ? Nhưng Long Lăng Vân nằm mơ cũng không nghĩ ra giờ phút này uy áp Diệp Hy Hòa bộc phát ra chẳng qua là 1/100.000 chân khí bạch hổ yếu nhất của nó. Mà thôi, trong lúc bầu không khí nghiền ép, chiến đấu hết sức căng thẳng thì bỗng nhiên từ xa truyền đến một tiếng quát lạnh lùng. Dừng tay, 18 chiến thần vốn đã bị Diệp Hy Hòa ép tới mức đầu đầy mồ hôi. Trong nháy mắt đều nhìn lại phía sau, chỉ thấy một hình bóng khoác áo chiến thần. Dáng vẻ hiên ngang bước tới với vẻ mặt bình tĩnh. Bộ trưởng đến rồi. Má, xem như thằng nhóc này gặp may mắn. Bộ trưởng đến, cứu được hắn một mạng. Hừ, bộ trưởng đích thân tới. Trận chiến này không đánh được nữa rồi. Dù sao bộ trưởng luôn có quan hệ rất tốt với người phụ nữ Long Lăng Vân kia. Người khác không nể mặt Long Lăng Vân nhưng mà vẫn nể mặt bộ trưởng à, bộ trưởng. Việc này mà còn kinh động tới ngài rồi. Chúng thuộc hạ hành sự bất lực. Xin ngài trách phạt. Mắt thấy bộ trưởng đích thân tới, 18 vị chiến thần lập tức tỏ ra kính sợ. Trong lòng cũng khẽ thở ra. Bộ trưởng, sắc mặt Long Lăng Vân có hơi phức tạp. Rơi vào đường cùng, cô ấy giơ tay kéo Diệp Hy Hòa lại. Sao vậy? Diệp Hy Hòa nhíu mày quay đầu. Sư đệ, thôi đi vậy. Long Lăng Vân lắc đầu. Bộ trưởng có ơn với tỷ, nói theo cách khác cũng xem như từng cứu mạng tỷ, nếu như không phải nhờ ông ấy, thân phận chiến thần này của tỷ có lẽ đã sớm không còn nữa. Hơn nữa cho dù bộ trưởng không đến, tỷ cũng không mong đệ giết 18 người đó, nếu không đệ thật sự theo như ý muốn của một số người thì sẽ không rửa sạch hiềm nghi đâu. Đệ sợ chỗ nào? Diệp Hy Hòa cười lạnh, coi trời bằng vung. Sát phạt quả đoán, đây chính là đạo của đệ. Người đời ức hiếp đệ, phỉ báng đệ, sỉ nhục đệ, cười đệ, khinh đệ, coi rẻ đệ đều là cặn bã. Đệ chưa từng quan tâm tí nào. Long Lăng Vân há hốc mồm. Không ngờ vị sư đệ của mình này còn khí phách khoáng đạt hơn trong tưởng tượng của mình. Cô ấy vốn cho rằng mình đã đủ lạnh lùng. Nhưng so với Diệp Hy Hòa thì mới biết thứ Diệp Hy Hòa quan tâm chỉ có bầu không khí dồn ép coi trời bằng vung mà ngay cả cô ấy cũng tự than thở không. Bằng, Diệp Hy Hòa, gần đây nhiều lần nghe cậu tuổi trẻ ngông cuồng. Không ngờ là thật, lúc này bộ trưởng bộ chiến thần kia cũng đi tới trước mặt Diệp Hy Hòa. Từ tốn nói, nhưng cậu rõ ràng không có tội. Tại sao phải để bản thân có tội? Gánh vác tiếng xấu, không có tội. Hình Kiêu một bên nghe vậy, vội đứng ra nói, bộ trưởng, sao Diệp Hy Hòa này không có tội được? Hắn công khai khiêu khích bộ chiến thần chúng ta giết Tưởng Khuê. Còn tra tấn Võ Tung cho đến khi chết. Hơn nữa còn giết phó bộ trưởng Phong Dục Lân. Điều này lẽ nào còn không phải tội ác ngập trời ư? Im miệng, các người đều nói hắn đã giết Phong Dục Lân. Ai nhìn thấy, bộ trưởng lạnh lùng nói. Lẽ nào nói mà không có chứng cứ thì có thể khiến người ta phán bậy tội danh sao? Cách chương.